Chương 1765 Vong Hồng 6. Sùng vật thầy thuốc ý tứ vô cùng đơn giản, chính là cho con này tiểu nãi mèo chữa bệnh sẽ hoa rất nhiều tiền, mà đây chỉ là một chỉ phổ thông mèo, cũng không phải cái gì nhãn hiệu mèo. Càng trọng yếu hơn là, coi như ngươi tiêu tiền, kém như vậy tiểu miêu, cũng chưa chắc cứu trở về, đến thời điểm tiền không có mèo cũng không cứu trở về đến, nhường Hàn Song Song nghĩ một chút có đáng giá hay không hoa số tiền này. Nói thực ra Hàn Song Song tuy rằng thích mèo, nhưng là nếu là mình cũng không đủ ăn cơm nàng nhiều lắm chính mình mua thuốc thử cứu một cứu cái này tiểu miêu, sẽ không tiêu tiền đến chị. Bất quá bây giờ Hàn Song Song vẫn rất có lực lượng, vô luận là sao cổ vẫn là trực tiếp tiền kiếm được đều không thiếu, chính là cái này tiểu miêu cứu không trở lại, nhiều nhất cũng chính là nàng làm không vài ngày trực tiếp mà thôi, vậy khẳng định là muốn cứu ai cho nên Hàn Song Song do dự đều không do dự, nói thẳng, không quan hệ tiền ta ra, phiền phức thầy thuốc ngươi nhất định phải tận lực chữa bệnh con này tiểu miêu. Sùng vật thầy thuốc đối tiểu động vật vậy khẳng định là có yêu, nhìn Hàn Song Song nguyện ý vì một chỉ lưu lạc mèo tiêu tiền cũng phi thường cao hứng nói, nếu ngươi quyết định, ta đây nhất định tận tâm, ngươi yên tâm, ta liền thu ngươi một cái tiền vốn, không kiếm ngươi tiền. Sùng vật thầy thuốc cũng là muốn ăn cơm, bạch làm hắn muốn đói chết, bất quá tại đủ khả năng trong phạm vi làm một chút việc tốt vẫn là hành, tỉ như ra cái lực không kiếm tiền. Hàn Song Song kêu tiền, cho con này tiểu miêu làm nằm viện thủ tục, cái này tiểu miêu tình huống có điểm không tốt, cần nằm viện hảo hảo chữa bệnh vài ngày mới có thể làm cho Hàn Song Song mang về. Giao hoàn tiền sau, Hàn Song Song trên đường trở về tâm tình không phải rất tốt, nàng vốn là thích mèo, trước thế giới còn làm qua mấy trăm năm mèo, đối với mèo là phi thường có tình cảm. Dĩ nhiên đối với khác động vật Hàn Song Song cũng không phải không thích, nhưng là không thể nghi ngờ nàng thích nhất vẫn là mèo. Điểm ấy không có cách nào khác, thật giống như có người mèo chó đều thích nhưng chính là vui mừng cầu đồng dạng. Hàn Song Song trước chỉ là muốn phải làm một cái vong hồng, nhưng là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt thành mong muốn. Hàn Song Song vẫn suy nghĩ chính mình trở thành vong hồng sau muốn làm cái gì, vẫn thượng truyền ca sướng video sao. Sau này Hàn Song Song nghĩ ngợi, nàng cảm thấy nàng có thể mở ra một cái lưu lạc mèo thu dụng trung tâm, chuyên môn thu lưu lạc mèo. Sau đó cho lưu lạc mèo tuyệt dục, tìm kiếm nhận nuôi người, lấy không đủ lợi làm mục đích. Điều này cần rất nhiều tiền, với lúc Hàn Song Song có bản lĩnh kiếm tiền, chuyện này nàng còn thật làm tiếp được, bất quá muốn nuôi mèo đầu tiên địa phương liền không thể là của chính mình cái tiểu viện này, cần phải có một cái đại viện. Đồng thời Hàn Song Song còn muốn học tập một chút như thế nào trở thành một cái thu y, nàng muốn cho những động vật chữa bệnh, như vậy nàng mở sủng vật trạm thu nhận sau. Cũng có thể cho mình thu lưu động vật chữa bệnh. Nghĩ đến liền làm, dù sao chính mình là một người ăn no cả nhà không đói bụng, muốn làm gì cũng không cần lo lắng bất luận kẻ nào, bất quá muốn học tập thú y nhất định là không thể tự học thành tài. Hàn Song Song quyết định trực tiếp đi tiến hành chính quy học tập, đi báo danh một cái thú y học giáo. Nghĩ đến liền làm, Hàn Song Song lập tức ở trên mạng tìm tòi một nhà danh khí khá vô cùng thú y huấn luyện cơ quan. Gọi điện thoại qua hỏi báo danh vấn đề. Cái này báo danh ngược lại là tương đối dễ dàng, dù sao Hàn Song Song là cảm thấy không khó, chính là sau khi đi vào, cũng định kỳ sẽ tiến hành khảo hạch, nếu dự thi không quá quan là sẽ không cho ban phát chức nghiệp thú bằng cấp bác sĩ. Bận cả ngày thời gian, xem như đem đến trường việc này cho lấy cái 7-8 phần, sau đó Hàn Song Song tùy tiện ăn một chút cơm tối, liền đi thú bệnh viện Vân An Tân cứu tiểu miêu. Hàn Song Song đến thời điểm, kia tiểu miêu toàn thân lông tóc đều bị loại bỏ, lộ ra trên người một thân mèo tiện, cũng là không có lông sau Hàn Song Song mới nhìn ra đến, cái này tiểu miêu mèo tiện vô cùng nghiêm trọng, liền cái đuôi cùng lỗ thai trên mặt đều không thể may mắn thoát khỏi. Hàn Song Song vào cửa đúng lúc thượng sủng vật thầy thuốc cho tiểu miêu bôi dược, chữa bệnh mèo tiện dược lao ở trên người đau vô cùng, được tiểu miêu lại ô mẹ kêu, chính là đau cũng chỉ dám run run chính mình ra, không dám trốn tránh. Hàn Song Song có điểm đau lòng, ngồi vào trước mặt trấn an tiểu miêu, Hàn Song Song vốn là phi thường có động vật duyên, có nàng trấn an, tiểu miêu rất nhanh liền an tĩnh lại. Trải qua dược sau, sùng vật thầy thuốc lại rót mèo dùng sữa bột bỏ vào mèo trong bình sữa nhường Hàn Song Song đút cho tiểu miêu ăn, thuận tiện đối Hàn Song Song nói, ngươi nếu tính toán nuôi nó, liền cho nó khởi cái tên đi. Hàn Song Song suy nghĩ một chút nói, vậy thì gọi may mắn đi. Hy vọng nó về sau đều là cái người may mắn. Khoe miệng mang lên một sợi nụ cười ôn nhu, Hàn Song Song điểm điểm may mắn cái mũi nhỏ, trong lòng yên lặng nói, còn hy vọng ngươi có thể giống như may mắn, trải qua tai nạn, từ nay về sau mèo sinh có thể may mắn thường bạn khổ ách toàn tiêu. Cùng may mắn 2 giờ, vẫn dỗ dành đến may mắn ngủ Hàn Song Song mới rời đi sủng vật bệnh viện về nhà. Sáng sớm hôm sau, Hàn Song Song sớm ở đứng lên sau khi rửa mặt, chuẩn bị tốt chế tác tử đằng la hoa bánh đồ vật, đúng giờ tại lúc 8 giờ, mở ra trực tiếp. Cùng Thiến là cái đơn thân gia đình đứa nhỏ, phụ thân của nàng là một vị phòng cháy binh, vì cứu hỏa hy sinh, lúc ấy mẫu thân của Cùng Thiến vừa mới mang thai Cùng Thiến liền mất đi trượng phu. Khi đó tất cả mọi người khuyên mẫu thân của Cùng Thiến đem con đánh, ngày sau mới có thể tìm một nhà khá giả, bằng không mang theo cái vướng víu ai nguyện ý cưới ngươi a, nhưng là mẫu thân của Cùng Thiến chính là không chịu, nàng cùng phụ thân của Cùng Thiến là chỉ có yêu đương, tình cảm phi thường tốt, nàng không thể nhường chồng mình duy nhất lưu cho hải tử của nàng đều đánh. Tại Cùng Thiến mẫu thân kiên trì hạ, Cùng Thiến bị sinh xuống dưới, vì không để cho con gái của mình chịu khi dễ, cũng là cùng trượng phu tình cảm quá tốt. Mẫu thân của Cùng Thiến vẫn kiên trì một người nuôi nấng Cùng Thiến. Một cái độc thân mẫu thân nuôi một đứa nhỏ còn phải làm việc nuôi gia đình, áp lực có thể nghĩ, may mà Cùng Thiến ra ra mãi mãi có thể giúp mang một vùng nàng, thêm Cùng Thiến chính mình phi thường hiểu chuyện, không ầm ĩ không náo. Tuy rằng mẫu thân của Cùng Thiến bề bộn nhiều việc, nhưng là đối Cùng Thiến phi thường để bụng, chưa bao giờ sẽ bởi vì bận bịu công tác mà lạnh đãi nữ nhi, cho nên hai mẹ con tình cảm phi thường tốt. Mẫu thân của Cùng Thiến phi thường thích hoa tươi chế tạo ra mỹ thực, tỉ như cúc hoa nồi lẩu, hoa hồng tương linh tinh, thường ngày đều là thường ăn. Lần này mẫu thân sinh nhật, ngoài ý muốn từ đứng đầu nhìn đến Hàn Song Song video, trùng hợp đụng tới Hàn Song Song trực tiếp Cùng Thiến liền hạ quyết tâm, muốn đi theo Hàn Song Song học một chút, chế tác cái hoa tươi bánh cho mẫu thân làm sinh nhật lễ vật. Cùng Thiến là cảm giác mình tiền đều là mẫu thân cho, mua cái gì lễ vật cũng không đủ dùng tâm. Chỉ có chính mình tự tay chế tác mỹ thực nhất có thể trải nghiệm tâm tư. Vì thế chưa từng có xuống phòng bếp Cùng Thiến sớm liền chờ ở trong phòng bếp, còn lần nữa dặn dò trong nhà bảo mẫu không được tiến vào, không được nói cho mẫu thân nàng làm cái gì, đây là nàng kinh hỉ. Mặc dù là nghĩ như vậy, bất quá thật sự bắt đầu lên đến, Cùng Thiến vẫn có chút khẩn trương, chủ yếu là nàng trước giờ cũng chưa từng làm cơm, trong lúc nhất thời có điểm không lòng tin. Video mở ra sau, Hàn Song Song ôn nhu dễ nghe thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, mọi người khỏe, ta đúng hẹn đến mang lĩnh đại gia chế tác hoa bánh, trước mặt của ta để đâu, chính là ta muốn dùng đến hoa tươi, vẫn là tử đằng la hoa.